Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, bắt cóc. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Những lời này không thể nghi ngờ nói đến Marco cùng Zozu tâm khảm thượng. Chẳng sợ này đối với chiến đấu tới nói là một cái rõ ràng ưu thế. Nhưng đối với dâu trắng hải tặc đoàn người tới nói, tuyệt không làm bôi đen dâu trắng thanh danh sự tình. Marco cùng Zozu lẫn nhau gật gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo đáp án. Không hề nghi ngờ, ngươi nói không sai, dâu trắng hải tặc đoàn cũng không tiếc làm ra loại sự tình này. Hơn nữa, càng quan trọng là, chúng ta cũng muốn nhìn một chút cái kia chủ mưu là ai. Marco nói như vậy, sau đó thu hồi hắn kia cũng không năng người gần chỉ là ngoại trạng thượng cùng loại ngọn lửa màu. Làm nhạt hỏa cánh, Don Quixote do Flamingo lại lần nữa nở nụ cười, tươi cười điên cuồng, liên tưởng đến kỳ Dressrosa quốc vương thân phận, liền tính chụp thành một bộ hoạn có bệnh tâm thần quốc vương cũng không quá. Cái này làm cho Marco có chút hối hận, như vậy một cái tinh thần không bình thường người, hiện tại ngưng chiến thật sự hảo sao? Chẳng qua ở này thay đổi chủ ý trước, Don Quixote do Flamingo đã hướng về Dressrosa đảo nhỏ trung tâm bay nhanh mà đi. Marco đành phải lại lần nữa hóa ra cánh chim, cũng đi theo Don Quixote do Flamingo phía sau bay đi. Zozu cũng không dừng lại, phân phó những người khác một tiếng, các ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng Marco đi xem tình huống này liền trở về. Nói xong liền cũng đi theo sông ra ngoài, tuy rằng thoạt nhìn công cành, chính là di động lên tốc độ lại một chút đều không chậm. Phong cách đột chuyển, ánh vào trước mắt chính là một tòa giàu có ý nhị lâu đài. Đây là một tòa giàu có Tây Ban Nha phong cách lâu đài. Ở vào toàn bộ Dressrosa đỉnh điểm, có thể từ thượng mà xuống quan sát toàn bộ quốc gia. Chỉ là giờ phút này lâu đài lại một chút đều không an phận. Ở Piker khống chế hạ, toàn bộ lâu đài hóa thành chiến tranh cự thú. Dressrosa thị dân kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn lên một màn này, lâm vào mờ mịt, rất nhiều người còn ở ăn cơm thời khác, nghe được động tĩnh liền chạy ra tới. Như vậy một hồi thời gian, bọn họ quốc vương lâu đài liền giống như chuyện xưa tình cảnh hư ảo. Liền như vậy hóa thành cự thú, đổi làm là ai cũng vô pháp ở trước tiên nội trải vuốt rõ ràng. Mà cự thú phảng phất phải hướng thế nhân thổ lộ hắn đã đến giống nhau. Mở rộng khai hắn kia khổng lồ vô cùng tứ chi, ngửa mặt lên trời gào giống, nhưng thanh âm lại cùng hắn thân thể cao lớn tương phản. Có vẻ như vậy tính trẻ con, loại cảm giác này liền giống như ngươi hướng thích người thông báo. Kết quả lại phát hiện người kia là nam như vậy, cho người ta một loại thật lớn chênh lệch cảm. Rất nhiều thị dân đều bất chấp chạy trốn liền một ngụm bật cười. Cho ta đứng lại, Piker ngửa mặt lên trời gào giống nôn nóng mà đối với trước mắt đang ở thoát đi bóng người hô. Thậm chí quên mất che giấu chính mình thanh âm. Ngày thường hắn thực để ý chính mình thanh âm bị những người khác phát hiện, cho nên có vẻ trầm mặc ít lời. Mà giờ phút này hắn bất chấp này đó, chẳng trách hắn như thế nôn nóng, mà là giờ phút này chính là như thế nôn nóng chạm huống. Thiếu chủ giao cho này nhiệm vụ chính là bảo hộ Sugar cùng trông coi những cái đó tiểu nhân tộc. Nhưng hai người ai trọng ai nhẹ Piker vẫn là phân đến thanh. Tiểu nhân tộc ném liền ném, cùng lắm thì lại chảo một đám là được. Chính là Sugar ném, như vậy đương nàng mất đi ý thức, liền ý nghĩa toàn bộ Dressrosa náo động bắt đầu. Bị này biến thành toi người, đem trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, mà cái này náo động, đối với John Quixote gia tộc tới nói, ảnh hưởng thật sự là quá lớn, càng sâu sẽ ảnh hưởng đến thiếu chủ Shichibukai thân phận. Piker truy đuổi bóng người tự nhiên là Saido. Saido tâm nói, người kêu ta đứng lại ta liền đứng lại, người thật khi ta ngốc a. Tức khắc tại đây thanh âm hạ, bước chân nhanh hơn vài phần, hắn vai khiêng bị hậu bố gắt gao bao vây mà chủ. Không thể động đậy Sugar, chỉ thấy này ăn mặc đơn bạc quần áo, còn bị Saido ngăn chặn miệng. Đổi làm là ai thấy một màn này, đều sẽ tưởng Saido thấy sắc nảy lòng tham làm ra loại này hành vi. Thiên nhưng từ thấy, Saido bắt cóc Sugar nguyên nhân tự nhiên không phải bởi vì Loli khống. Hắn chỉ là đơn thuần mà thừa dịp Don Quixote do Flamingo bị này thiết kế sau khi rời khỏi đây. Tới sóng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, biết rõ Piker năng lực hắn, cố ý mà tránh đi làm thân thể tiếp xúc mặt đất. Bởi vì thổ địa nói cách khác chính là Piker làn da. Mà đương hắn ở này thượng hành lúc đi, liền giống như người bình thường trên người nhiều chỉ sâu thực dễ dàng liền có thể phát hiện được. Đến, mà thông qua đối tiểu nhân tộc thân thể thượng sóng điện thực mau liền tìm tới rồi sở tại. Chính là phiền toái chính là, ở này nham thạch phía dưới, Saido cảm giác đến đồng dạng như hổ rình mồi Piker. Đối với Don Quixote do Flamingo tính cách, tuy rằng hắn chưa nói tới có bao nhiêu hiểu biết, nhưng vẫn là đại khái lý giải, thuộc về cái loại này không chiếm được liền phải hủy diệt vai ác vai chính tính cách. Đối này Saido cũng chỉ hảo bất đắc dĩ mà rời đi mục tiêu. Đem chi đầu ở Sugar mặt trên, sở dĩ trói thành dáng vẻ này, chỉ là hắn đối với Sugar Hobi Nomi Fruit năng lực tiểu tâm đề phòng mà thôi. Hắn cũng không có tâm tư đi nếm thử, trời biết đụng tới nàng có thể hay không liền như vậy biến thành toy. Biến thành toy sau có biện pháp nào không chính mình di động, lại có không sử dụng năng lực của hắn, bao trừ Sugar này cường đại năng lực ngoại. Thực chất thượng nàng chỉ là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Ngay cả tránh thoát chăn trói buộc đều làm không được. Kéo cái này phúc, Saido thực dễ dàng liền đem này trói tới. Mà ở này ngoài miệng lấp kín bố. Này càng đơn giản, chỉ là ven đường chạy trốn khi có thể giảm bớt chút hiểu lầm. Đến nỗi đơn bạc quần áo sao. Này đương nhiên là Saido thừa dịp nàng ngủ lưu hành một thời, gây rối. Việc na không là bắt cóc việc mới đúng, chọn lựa ở cái này thời gian, thực hiển nhiên là vì tránh đi Salvatore, lúc này mới có này xấu hổ một màn phát sinh. Ở Piker nháo ra lớn như vậy động tĩnh, Salvatore cũng ở động tĩnh phản ứng lại đây, đi theo đuổi tới, sau đó đứng ở Piker hóa thành người khổng lồ đầu vai. Salvatore, đây là có chuyện gì? Thiếu chủ không phải phó thác ngươi bảo hộ Sugar sao? Đầu của ngươi liền cùng ngươi nước mũi giống nhau, liền không thể xử lý một chút sao? Piker trách cứ nói, Salvatore có khổ nói không nên lời. Sugar ngủ trưa thời điểm làm hắn đến bên ngoài thủ vệ, mà hắn lại không có xem ấu nữ thân thể thói quen. Tự nhiên đồng ý, nhưng chính là như vậy rõ ràng không có gì động tĩnh. Như thế nào đột nhiên liền cho người ta trói lại. Hiện tại quan trọng là đem Sugar nhiều trở về. Chẳng sợ Dressrosa thị dân khôi phục nguyên dạng, chúng ta có thể lại tiến hành một lần một năm trước phát sinh sự tình. Đây cũng là không có biện pháp chung biện pháp. Suy xét đến cái kia tiểu quỷ thủ đoạn, tưởng đem Sugar bình yên đoạt lại đã là vạn hạnh. Bọn họ chỉ có thể hướng chỗ hỏng tưởng. Piker đem hết toàn lực can thiệp Saido đi tới lộ tuyến. Không ngừng nổi lên nham thạch. Chính là gập ghềnh mặt đường lại không có Saido tạo thành một chút ảnh hưởng. Cho dù là vuông góc thổ địa, Saido vẫn cứ có thể ở này thượng tự nhiên bôn tàu. Salvatore thấy thế, ở không trung không ngừng tưới xuống sền sệt chất lỏng. Trở ngại Saido đi tới lộ tuyến. Nhưng mà từ trên cao vứt lạc công kích lại có thể nào công kích được đến linh hoạt Saido đâu. Thậm chí liên tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Ngược lại sền sệt chất lỏng rơi xuống trên mặt đất trở thành Piker khổng lồ thân hình trở ngại. Salvatore ngươi cái hỗn đản. Rốt cuộc là ở giúp ai chạy nhanh thu hồi ngươi năng lực. Thiếu chủ liền mau trở lại. Chúng ta chỉ cần ngăn cản hắn một lát có thể. Quyển sách này có độc,